Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Tỉnh cửu từ dưới đáy bích đàm hướng về phía trên bơi lên, nhìn thấy một chút hài cốt sủi bọt dần dần biến mất, sau đó nhìn thấy một gương mặt. Nói đúng ra đó là da mặt, trên mặt lưu lại không cam lòng cùng bi phẫn, tâm tình tuyệt vọng. Tà đạo cao thủ đã từng kiêu ngạo bất tuân, kết cục cuối cùng chỉ là đồ ăn cho một con thần thú nào đó khi thấy tẻ nhạt, đây đương nhiên là nhục nhã khó có thể tiếp thu. Gương mặt đó lơ lửng trong nước, sau đó chậm rãi biến mất. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu biểu hiện bất biến, tiếp tục hướng lên mặt nước nổi lên, trong tay nhấc theo thiết kiếm đi tới bờ đầm. Cái thiết kiếm này bị hắn để ở trong đàm đã 3 năm, thần kỳ chính là không hề biến mất, chỉ là mặt ngoài vết gì đã biến mất rất nhiều, ở trong tuyết nguyên thiêu đốt 6 năm lưu lại vết cháy, bị nước đầm tẩy rửa càng thêm bóng loáng. Việc này không để thiết kiếm tỏa ra ánh sáng như ngân thương, trái lại càng có vẻ khó coi, trông như vật bài tiết vậy. Tình Cửu không có gì không hài lòng, có thể ở trong đầm nước có hồ tính cùng độc tính mạnh như thế kiên trì 3 năm mà không bị hòa tan, chính là tiên giai phi kiếm cũng chỉ đến như thế. Hắn sử dụng kiếm hỏa xua tan kịch độc trong đầm nước, lấy ra một cái áo trắng mới mặc vào, sử dụng kiếm cương che khuất dung nhan, sau đó xoay người nhìn phía trên núi cực cao. Trên vách núi tràn đầy rêu xanh ẩm ướt, nhìn tựa như là một món ăn rêu mốc phủ đầy. Lão nhân đứng trên vách đá ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, tóc hỗn độn phấp phới bất định, biểu hiện hờ hững, khóe môi còn vương vết máu. Tình Cửu đã đoán được thân phận của đối phương, sinh mệnh có thể ở bên trong trấn ma ngục như thường cất bước chỉ có vị này, hơn nữa bên trong mái tóc hỗn độn có hai chỗ đột ngột nổi lên cũng rất rõ ràng. Hắn ra vào trấn ma ngục chuẩn bị sắp xếp phi thường kín đáo, trong đó quan trọng nhất chính là không muốn kinh động vị này, không ngờ kết quả vẫn thất bại. Là ai nói cho Trung Châu phái? Người kia có nói ra thân phận của mình hay không? Ngay thời điểm hắn nghĩ những chuyện này, nguy hiểm đã đến. Lão nhân không có hứng thú đối thoại với hắn. Vách núi có cuồng phong nổi lên, gào thét qua lại, phảng phất lưỡi dao sắc bén che kín cả bầu trời. Rêu xanh bị gió cuốn đi, mang theo bùn đất tanh hôi bay múa đầy trời. Một đạo khí tức bá đạo khó có thể tưởng tượng, giáng lâm ở bầu trời phía trên bích đàm. Không cần nói là Tình Cửu, cho dù là Thanh Sơn phá hải cảnh trưởng lão cũng không cách nào chống đỡ được đạo khí tức này. Ở bên trong trấn ma ngục không ai có thể chiến thắng vị lão giả này. Năm đó Bất Lão Lâm muốn ám sát Lục Quốc Công nói ở Thái Thường Tự không ai có thể giết chết chính mình, kỳ thực chính là đạo lý như thế. Tâm ý hơi động làm cho thiên địa đại động, ai có thể chạy trốn tới ngoài thiên địa. Đầm nước bích lục mang theo hài cốt con đại yêu kia lưu lại như mưa xối xả hướng về Tình Cửu đánh tới. Ánh kiếm lấp lóe, trong mưa gió đầy trời, Tình Cửu hóa thành kiếm quang cao tốc tránh đi, né tránh công kích uy thế kinh người, đồng thời nỗ lực tìm tới bạc nhược bên trong bá đạo khí tức này. Lão nhân đứng bên vách đá, nhìn bóng người qua lại ở trong mưa độc mặt không hề cảm xúc. Có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn tiến vào tầng thấp nhất của trấn ma ngục tự nhiên không phải người bình thường. Vèo một tiếng vang, góc truyện audio.com. Nhỏ, Tình Cửu giơ kiếm hướng bầu trời, phá tan độc vũ, hướng về trên vách đá bay tới. Nhìn hình ảnh này, lão nhân tâm tình hơi kinh ngạc. Loại phương thức ngự kiếm này viễn cổ có thể thấy nhiều, hiện tại đã rất ít người dùng. Càng mấu chốt chính là cảnh giới của Tình Cửu so với hắn lúc trước phát hiện còn muốn yếu hơn, vậy làm sao hắn biết được bí mật lớn nhất của trấn ma ngục còn dám tự mình đến đây. Lão nhân không muốn nghĩ tiếp, không có ai muốn suy xét xem run dế đang suy nghĩ gì. Yếu ớt như vậy, liền trực tiếp ăn là được. Lão nhân đưa tay phải ra hướng về trong bầu trời đêm xa xa một trảo. Một đạo sức mạnh vô hình từ trong thiên địa hắc ám sinh ra, từ bốn phương tám hướng mà đến, như một tấm lưới rơi vào trước vách đá, sau đó thu nạp lại. Tình Cửu đang bay nhanh bỗng nhiên đứng lại giữa không trung, còn duy trì tư thế giơ kiếm hướng thiên. Đạo sức mạnh vô hình kia bao phủ ở trên người hắn, để y phục của hắn hơi biến hình, trong thân thể phát sinh âm thanh cọt kẹt, xương tựa hồ lúc nào cũng có thể vỡ. Đạo sức mạnh kia đến từ bốn phương tám hướng, vì lẽ đó trên người hắn thấm đẫm nước càng ngày càng thâm nhập quần áo tạo thành các lỗ lớn nhỏ khác nhau. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống, quần áo rách nát, tư thế buồn cười, bất luận nhìn thế nào, hắn đều rất chật vật đáng thương. Lão nhân đứng bên vách đá cùng Tình Cửu lẳng lặng đối diện. Chênh lệch cảnh giới giống như thiên địa chí ít ở trên độ cao là bình đẳng. Khí độ cũng như thế, Tình Cửu rất bình tĩnh, trong mắt không có bất kỳ chút sợ hãi. Lão nhân hơi bất ngờ, hỏi, ngươi chính là con quỷ kia, Tình Cửu nói, ngươi chính là con rồng kia, biết thân phận của lão phu, mà hoàn toàn không có ý sợ hãi, xem ra quả nhiên có lai lịch. Lão nhân mặt không hề cảm xúc nói, ta sẽ để ngươi bị ăn ở dưới trạng thái tốt nhất như vậy để biểu thị sự tôn kính đối với sư môn của ngươi. Tình Cửu biết đây là sự đánh đổi để năm đó đối phương ở lại Triều Ca Thành. Cái đánh đổi này chính là, Trấn Ma Ngục tù phạm chết rồi, sẽ trở thành đồ ăn cho lão nhân này. Trần Nguyên cùng khí thức của những tà đạo cường giả, Minh Bộ yêu nhân, sẽ bị lão nhân tiêu hóa chuyển biến thành năng lượng tinh khiết nhất, lấy đó kéo dài tuổi thọ. Lúc trước thời điểm khí thức trong cơ thể Liễu Thập Tuế xung đột, Tình Cửu đã từng nghĩ tới chuyện này. Ngoại trừ Trung Châu phái Thương Long, liền chỉ có Thi Cầu có thể đem yêu ma khí thức tối âm uế, phức tạp nhất trực tiếp chuyển hóa trở thành đạo gia huyền khí tinh khiết nhất. Đúng, vị lão nhân bên trong Trấn Ma Ngục này chính là Trung Châu phái Trấn Sơn thần thú Thương Long, hoặc là nói là thần hồn của Thương Long. Tình Cửu nói, dựa theo thỏa thuận lúc trước ngươi chỉ có thể ăn người chết. Lão nhân có chút bất ngờ hắn lại biết sự tình xa xôi như vậy, nói. Chờ ta ăn ngươi, ngươi dĩ nhiên là chết rồi. Tình Cửu nghĩ tấm da mặt tràn đầy bi phẫn không cam lòng lúc trước trong đầm nước, nói. Thì ra ngươi vẫn luôn vi phạm thỏa thuận. Lão nhân nói, người sống đương nhiên ăn ngon hơn so với người chết. Tình Cửu nói, ngươi không sợ Trung Châu phái môn quy trừng phạt. Không người nào có thể sống sót rời khỏi Trấn Ma Ngục. Đây là lúc trước Bạch Chân Nhân định ra quy củ cho ta, như vậy ai có thể biết ta ăn đến cùng là người sống hay là người chết. Lão nhân nở nụ cười, sau đó há miệng. Góc chuyện audio.com ra, hắn mở miệng rất lớn, so với thân thể của mình còn muốn lớn hơn, nhìn lại như là một con rắn chuẩn bị ăn môi. Đạo sức mạnh vô hình kia cầm lấy Tình Cửu đưa đến bên vách đá. Miệng lão nhân chảy ra nước miếng, tanh hôi khó ngửi, cái miệng lớn như chậu máu tràn đầy bướu thịt nổi lên, trên bướu thịt hoa văn phẳng phất đại não của nhân loại. Càng đáng sợ chính là có bốn cái răng nanh sắc bén từ trong chậu máu sinh đi ra, đó là long nha. Nhìn những hình ảnh này, Tình Cửu biểu hiện bất biến, hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết vì sao ta tới đây ư? Lão nhân trong miệng một cái bướu thịt bỗng nhiên nứt ra, đã biến thành một cái miệng, phát sinh âm thanh cực kỳ khó nghe, tràn đầy khinh bỉ cùng trào phúng ý vị. Ngươi muốn nói ta cũng không muốn hỏi, bởi vì ta sẽ trực tiếp dùng siêu hồn thuật cướp đoạt trí nhớ của ngươi, loại thống khổ cực hạn kia cùng với hoảng sợ tùy theo mà sinh, sẽ làm tinh lực của ngươi trở nên cực kỳ dồi dào. Ta nói rồi, Mỹ Ngọc Lương Tài như ngươi đương nhiên nên bị ta ăn ở trạng thái tốt nhất, như vậy mới xem như là tận dụng tối đa. Tương lai sư trưởng Thanh Sơn Tông ngươi nếu biết được việc này, nên cảm tạ ta mới phải. Siêu hồn thuật rất khó thu được ký ức hoàn chỉnh khi còn sống, nhưng người tu hành chịu đựng siêu hồn thuật lại sẽ trải qua tinh thần dằn vặt thống khổ nhất. Lão nhân căn bản không muốn nghe Tình Cửu nói, đã muốn trực tiếp dùng siêu hồn thuật chính là muốn dằn vặt hắn, hoặc là chính là bởi vì hắn đã đoán ra lai lịch của Tình Cửu. Tình Cửu nửa người dưới đã tiến vào trong miệng lão nhân, răng nanh sắc bén đến cực điểm nhắm ngay phần eo của hắn, nhưng hắn biểu hiện vẫn bình tĩnh như cũ, nói. Thì ra là vậy, người ý đồ thi triển hết thảy thống khổ ở trên người Thanh Sơn đệ tử ta sẽ có quả đáp lễ cho ngươi. Đó là long nha cứng rắn nhất thế gian, cho dù là tiên giai pháp bảo cũng có thể xuyên thấu. Coi như đôi long nha cũng không phải là bản thể, cũng không có người tu đạo có thể dùng thân thể chịu đựng. Lão nhân trong mắt lộ ra một vệt thần thái tàn nhẫn mà trêu tức, sau đó cắn. Ầm một tiếng nổ vang, trước vách đá cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật. Tiếng nổ kia đến từ long nha cùng long nha va chạm. Một tiếng gào lên đau đớn thê thảm vang lên, lão nhân che miệng, máu tươi từ giữa ngón tay chảy ra. Sắc mặt hắn trắng xám, khiếp sợ dị thường, cứng quá, hắn nhìn phía trước người, Tình Cửu đã biến mất không còn tăm hơi. Lão nhân vừa kinh vừa sợ thần thức đảo qua, phát hiện đối phương đã đến bên ngoài mấy dặm, lớn tiếng quát lên. Ngươi đừng hòng đào tẩu, Tình Cửu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, nói, đây chỉ là bắt đầu, cách chương.